xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5345, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 3. Góc truyện audio.com. Bọn họ tính toán đem người không biết chuyện phóng tới đảo hoang bên trên, tại hòn đảo bên trên bố trí một chút tình cảnh, làm cho đối phương cảm thấy chính mình xuyên qua đến một thời đại khác. Camera đặt ở chỗ tối, bọn họ tất cả mọi người liền núp ở phía sau mặt quan sát cái này người không biết chuyện sẽ có phản ứng như thế nào. Chơi cái trò chơi này, đơn thuần là bọn họ cảm thấy nhàm chán, muốn tìm cái chơi vui. Bọn họ còn nghĩ tốt chờ trò chơi bị vạch trần, hoặc là tại người này sụp đổ thời điểm, bọn họ chủ động kết thúc trò chơi. Nguyên chủ không phải rất nghèo sao? Đến lúc đó nàng muốn ồn ào lời nói, liền bồi thường nàng một chút tiền, nàng hẳn là vui lòng, dù sao nàng xem ra thật rất thiếu tiền bộ dạng. Chuyện này, đã tại trong kế hoạch, lớp học chọn chúng hai cái. May mắn, một cái là đường quả, bởi vì nàng là lớp học nghèo nhất người, ngoại trừ lên lớp liền muốn vội vàng đi kiêm chức kiếm tiền, tự ti lại thanh cao, để rất nhiều người đều không quen nhìn, rất muốn nhìn một chút nàng xấu mặt. Nhất là những cái kia theo đuổi nàng không có kết quả người, đều muốn nhìn xem nàng thút thít, sợ hãi bộ dáng. Một người khác cũng là lớp học một cái không hòa đồng, cả ngày đều không thế nào nói chuyện, như cái câm điếc còn có chút ngốc ngoại trừ lên lớp, bình thường đều là ở tại thư viện cũng không giao bằng hữu. Rất nhiều đồng học đều muốn nhìn xem cái này con mọt sách biết rõ chính mình xuyên qua, đổi một hoàn cảnh, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Trò chơi bắt đầu chính là toàn bộ đồng học ngồi tại tàu du lịch bên trên, nguyên chủ cùng con mọt sách Mục Thiếu Ninh trong đồ ăn bị thả thuốc. Tại bọn hắn mơ mơ màng màng thời điểm, người bên cạnh sẽ chế tạo một trận tàu du lịch đụng vào trên đá ngầm, có trầm mặc khả năng. Không chờ bọn họ phản ứng, liền hôn mê đi. Đợi đến lại một lần nữa tỉnh lại, bọn họ liền xuất hiện tại đám kia đồng học chuẩn bị cho bọn họ đảo hoang. Cái này đảo hoang, bị người bố trí thành cổ đại hoang phế thôn, buổi tối còn muốn nháo quỷ cái chủng loại kia. Khắp nơi đều rất cũ nát, rất đáng sợ. Nguyên chủ cùng con mọt sách cũng không biết đây là bị nhân thiết cục cho rằng thật xuyên qua, bắt đầu hợp tác ở chỗ này sinh tồn. Nguyên chủ vừa bắt đầu kinh hoàng về sau từ từ tỉnh táo lại quyết định cùng con mọt sách cùng một chỗ làm bè gỗ, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đi ra, nhìn xem thế giới bên ngoài là dạng gì. Con mọt sách Mục Thiếu Ninh còn là không thế nào nói chuyện, mỗi ngày đều tại gõ gõ đập đập. Hai người dạng này hợp tác thuận lợi bộ dáng, để đằng sau quan sát giám sát người không hài lòng, cho nên bọn họ bắt đầu chế tạo các loại khó khăn, đáng sợ tình cảnh, thậm chí thả một chút rắn, côn trùng, chuột kiến đi vào hù dọa bọn họ. Hai người vừa bắt đầu quả thật bị giật nảy mình, nhưng bọn họ đều là thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh người, rất mau đem những nguy cơ kia xua đuổi. Người bên ngoài liền càng chơi càng lớn, gia tăng thật lớn hai người sinh tồn độ khó. Đến cuối cùng, thậm chí tìm người giả bộ cường đạo lên đảo. Nguyên chủ đang lẩn trốn thời điểm, không cẩn thận dẫm trượt một cái ngã đến phía dưới sườn núi, cái ót đụng vào bén nhọn đồ vật, một mệnh ô hô, sinh mệnh vĩnh viễn đình chỉ tại 19 tuổi. Bên ngoài đám kia nhìn xem giám sát người, phát hiện sự tình làm lớn chuyện, đều hù đến. Góc truyện audio.com. Bọn họ nhét một khoản tiền cho những cái kia giả bộ cường đạo người, để bọn họ bảo thủ cái này bí mật. Đám này đóng vai cường đạo người cũng không muốn gây phiền toái, lấy tiền rời đi quyết định đem cái này bí mật nát ở trong lòng, mãi mãi cũng không nói ra. Sau đó đám này bị dọa sợ đồng học ngồi tàu du lịch rời xa hoang đảo, liền con mọt sách Mục Thiếu Ninh đều không mang về đi. Trở lại trường học sau đó, bọn họ tất cả mọi người thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, Mục Thiếu Ninh cùng nguyên chủ căn bản cũng không có cùng bọn họ cùng đi ra, hai người này vốn là không hòa đồng, vậy mà không có người hoài nghi. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.